Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Người mới gia nhập. Ở cùng Bắc Ly đối thoại bên trong, Eo Thủy Trung ở vào hiếu kỳ trạng thái, bởi vì hắn phát hiện Bắc Ly nói rất có đạo lý. Nhưng là mình lại không cách nào từ bất kỳ địa phương nào đạt được xác minh. Loại cảm giác này để Eo nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều. Vì để cho Eo tin tưởng chính mình nói tới, Bắc Ly đem sinh mệnh tầng thứ phân chia cụ thể hơn giải thích một lần. Đây là do Eo kho số liệu bên trong tư liệu càng thêm kỹ càng tin tức. Rất nhiều chi tiết càng là Eo tiến sĩ đều không có phát hiện được. Cái này khiến Eo triệt để chấn kinh rồi. Nếu như nói sinh mệnh 4, không miêu tả ở hắn nghe tới có chút không thể nào hiểu được. Nhưng là đối với trước 3 cái giai đoạn sinh mệnh hình thái, hắn kho số liệu bên trong là có Lam Cốc tộc nghiên cứu ra được hoàn chỉnh tư liệu giải thích. Cho nên Bắc Ly lời nói này hắn nghe xong liền biết rõ thật giả. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là có một chút ta không thể nào hiểu được. Đã ngươi nói có thể trợ giúp ta tiến hóa làm sinh mệnh 4. Không hình thái, nhưng là vì cái gì ngươi chính mình vẫn chỉ là thuần túy âm thể. Ngươi vì sao không giúp chính mình tấn thăng sinh mệnh 4? Không, nhìn qua Bắc Ly, Eo mở miệng hỏi nói. Lúc này Eo mặc dù tin tưởng Bắc Ly nói tới, nhưng là hắn không thể nào hiểu được đã nhưng Bắc Ly có năng lực như thế. Vì sao chính mình vẫn còn chỉ là đơn giản nhất nguyên tố âm thể? Ngớ ngẩn, đây chỉ là ta một đoạn ý thức hình chiếu, không phải bản thể. Bắc Ly nhịn không được liếc rồi một cái, Eo mở miệng nói. Kia ngươi bản thể là cái gì đẳng cấp sinh mạng thể? Ngươi càng không thể nào hiểu được kia một loại. Bắc Ly tức giận nói. Đừng hỏi nhiều như vậy rồi. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Nghĩ không muốn trở thành sinh mệnh 4. Không, muốn ta có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi được nghe ta. Nếu là không đồng ý, liền làm ta chưa từng tới. Đối mặt Bắc Ly chiêu hàng, Eo trên mặt lộ ra rồi động tâm vẻ mặt. Hiện tại hắn mục tiêu lớn nhất chính là sinh mệnh hình thái trên tiến hóa. Cái khác hết thảy cũng đều là quay chung quanh tiến hóa đến tiến hành. Bao quát đối tài nguyên cướp đoạt. Bất quá lúc này Eo tiến sĩ đối thỉnh cầu của hắn ở kho số liệu bên trong hiện lên. Eo thần lúc trở nên do dự không quyết. Ta còn có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Ta đáp ứng rồi ta người sáng tạo. Muốn vì Lam Cốc tộc người báo thù. Ta cần phải trở nên mạnh hơn lớn. Đi tiêu diệt nguyền rủa nhất tộc. Nếu như ngươi nguyện ý chờ đợi nói. Ở ta tiêu diệt nguyền rủa nhất tộc sau, ta sẽ đến tìm kiếm ngươi. Nghe nói lời này, Bắc Ly lông mày nhíu lại. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ nguyền rủa nhất tộc đã sớm diệt tộc rồi sao? Diệt tộc rồi, Eo ngạc nhiên. Nguyền rủa nhất tộc ở cùng sáng tạo ngươi Lam Cốc tộc đánh một trận xong. Mặc dù cướp đoạt đến rồi lượng lớn tài nguyên, nhưng là bọn hắn rất ngu xuẩn ở thiêu đốt khu tài nguyên tranh đoạt chiến bên trong đứng sai rồi. Đội, kết cục chính là bọn hắn không có sức chống cự thiêu đốt tộc xâm lấn. Tộc nhân gần như toàn bộ tử vong, còn sót lại tộc nhân cũng bắt đầu rồi ở âm phủ thế giới lang thang. Trong đó một số lớn tộc nhân cuối cùng lựa chọn rồi định cư ở Bắc Kỳ vực lớn. Bất quá lại là một lần đứng sai rồi đội. Còn sót lại nguyền rủa nhất tộc nhân ở Bắc Kỳ phủ quân tranh đoạt chiến bên trong gần như toàn tộc hủy diệt. Hiện tại nguyền rủa nhất tộc có lẽ còn có tộc nhân tồn tại, nhưng là giải rác tộc nhân đã xưng không lên một cái chủng tộc rồi. Nói cách khác, nguyền rủa nhất tộc sớm đã hủy diệt rồi. Người muốn báo thù đều không nhất định tìm được bọn hắn còn sót lại hậu nhân. Nghe được Bắc Ly nói tới, Eo Tần lúc mở to lấy hai mắt nhìn. Nếu như đây hết thảy đều là thật, nói cách khác hắn hai cái mục tiêu cuối cùng một trong đã hoàn thành rồi. Này bỗng nhiên để Eo cảm thấy có chút khẩn trương. nguyền rủa nhất tộc thật không có sao? Eo có chút không dám tin tưởng, mà lại nhỏ giọng hỏi nói. Không có, trời à, eo bỗng nhiên ôm lấy rồi đầu. Ngươi thế nào? Bắc Ly ngạc nhiên. Không có, ta mục tiêu cuối cùng một trong cứ như vậy kết thúc rồi. Eo tiếp tục một bộ phát điên bộ dáng. Ngươi đây là vui vẻ vẫn là khó chịu? Bắc Ly có chút mộng rồi. Đương nhiên là khó chịu. Đây chính là ta mục tiêu cuối cùng một trong. Là ta động lực, cùng với cố gắng ý nghĩa chỗ ở. Eo ủ rũ cúi đầu mở miệng nói. Nếu không ngươi thần phục với ta, ta cho ngươi chế định mấy cái mục tiêu mới. Nhìn qua một bộ ném rồi đồ chơi. Ủ rũ cúi đầu hài tử bộ dáng eo. Bắc Ly thử thăm dò hỏi nói. Thật sao? Eo hai mắt sáng lên hỏi nói. Đương nhiên, đã ngươi lựa chọn thần phục, đương nhiên phải nghe ta rồi. Cho nên ta cho ngươi chế định mục tiêu chính là ngươi truy cầu. Bắc Ly hơi chút ngẩng đầu, kéo cao khí dương. Tốt, đã nhưng nguyền rủa nhất tộc đã hủy diệt. Ta nghe ngươi, nhanh cho ta chế định mục tiêu. Muốn loại kia 10 phần có khiêu chiến mục tiêu. Eo hưng phấn nói rằng, nhìn qua 10 phần hưng phấn eo. Bắc Ly bỗng nhiên cảm giác nó cực kỳ giống đang cùng chủ nhân đòi hỏi thịt xương cốt chó con. Lúc này eo ở trở thành sinh mệnh 3.0 sau mặc dù học được rồi rất nhiều đồ vật. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Ở hắn xem ra, đã nhưng Bắc Ly có thể cho hắn nghĩ muốn. Cho nên thần phục căn bản là tính không lên cái gì. Dù sao tôn nghiêm loại này đồ vật ở eo nơi này là hoàn toàn không tồn tại. Tại xác định rồi eo thần phục sau, Bắc Ly liền đem hắn đưa vào rồi thần khí không gian bên trong. Mới vừa gia nhập không gian, Bắc Ly liền mở to lấy hai mắt nhìn. Cách đó không xa Lục Vô mang theo nàng đồ ăn vặt. Một cái tay còn ở đi đến nắm lấy đồ ăn, sau đó nhét vào trong miệng. Cứ như vậy một bên nhấm nuốt, một bên nhìn lấy nàng. À, Bắc Ly trong tay ngưng tụ ra rồi một cái lớn dao bầu. Chạy chậm đến hướng Lục Vô chạy như bay. À, kịp phản ứng chính mình còn ăn Bắc Ly đồ ăn vặt, Lục Vô bỗng nhiên cũng bắt đầu kêu thảm. Quả quyết mở rộng bước chân bắt đầu đào mệnh. Một cái truy, một cái chạy. Cuối cùng thở hồng hộc Bắc Ly ngừng lại rồi chạy chậm. Nhưng là ánh mắt bên trong sát ý không chút nào rút đi. Tiểu Ly, có chuyện thật tốt nói. Người một nhà, Lục Vô lúc này cũng ngừng rồi đặt chân bước hướng lấy cách đó không xa Bắc Ly mở miệng nói. Ngươi, ngươi lại ăn ta đồ ăn vặt. Bắc Ly thở dốc nói. Chờ sẽ ra cửa mua cho ngươi mới. Lục Vô vội vàng cam đoan nói. Đối với Bắc Ly, Lục Vô là hiểu rất rõ. Bình thường như thế nào đối đãi Bắc Ly nàng đều là một bộ nhu thuận tư thái. Duy chỉ có đồ ăn này một điểm không có thương lượng. Không cho ra hài lòng trả lời, Bắc Ly thật sẽ dùng kia đối sắc bén răng mèo cắn chết hắn. Nghe được Lục Vô cam đoan, Bắc Ly sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Trong tay đại đao hóa thành xương đen tiêu tán. Không cho phép có lần sau. Bằng không thì, Bắc Ly đưa tay làm rồi cái cắt động tác. Lục Vô ở một bên vội vàng gật đầu. Xã hội, sợ rồi, sợ rồi. Nơi xa, eo cũng không chú ý Lục Vô, mà là vẻ mặt hiếu kỳ dò xét lấy bốn phía. 10 phần nghi hoặc chính mình tại sao lại lăng không xuyên qua đến nơi đây. Lúc này Lục Vô cùng Bắc Ly đi đến rồi bên cạnh hắn. Nơi này là nơi nào? Eo hiếu kỳ hỏi nói. Này một điểm ngươi không cần biết rõ. Vì rồi cam đoan ngươi đáng tin. Chúng ta còn có một đạo trình tự phải đi. Ở này về sau, ta sẽ giúp ngươi rèn đúc linh hồn. Để ngươi có được trở thành sinh mệnh 4. Không trụ cột. Eo nhu thuận gật rồi lấy đầu. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô. Như vậy xin hỏi, ngươi là ai? Ngươi sau này lão đại? Lục Vô nắm vuốt hết rồi túi đồ ăn vặt. tức giận nói, eo, ngoặc kép, lúc này Bắc Ly tiến lên một bước, phát động rồi thần khí năng lực, trực tiếp che đậy rồi eo trong cơ thể tất cả tín hiệu. Lập tức eo tê liệt ở rồi đất trên, tiếp xuống đến Bắc Ly muốn làm chính là sửa chữa eo hiện có trình tự. Tăng thêm mấy đầu không được phản bội, phục tùng vô điều kiện chờ mới chỉ lệnh, tại làm xong đây hết thảy sau. Bắc Ly từ thần khí linh hồn chứa đựng trong kho tuyển rồi một cái mới sinh linh hồn. Đem nó eo tư duy ý thức toàn bộ lột cách rồi ra đến. Rót vào rồi ban đầu linh hồn bên trong. Cùng sử dụng thần khí đem linh hồn đánh dấu. Nói cách khác, sau này eo mặc dù có máy móc thân thể, nhưng là suy nghĩ của hắn nhưng từ kho số liệu bên trong lột cách rồi ra đến. Bắt đầu linh hồn bên trong vận chuyển. Ở này về sau, Bắc Ly lại đem người chơi tin tức cùng thần khí bộ phận công năng giải thích cũng rót vào eo. Linh hồn bên trong, hết thảy giải quyết, làm eo lần nữa sau khi tỉnh dậy. Rất nhanh phát hiện chính mình tựa hồ có chút không giống. Loại cảm giác này rất trực quan. Trước kia hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, trong cơ thể trình tự sẽ tự động vận hành. Đồng thời kho số liệu cũng sẽ đồng bộ rút ra tư liệu bắt đầu phân tích. Nhưng hiện tại hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm vậy mà vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ. Cường đại tính toán năng lực tựa hồ từ bị động mở ra hình thức. Biến thành rồi cần muốn hắn chủ động mở ra hình thức. Cái này là có được linh hồn cảm giác sao? Eo hiếu kỳ hỏi nói. Không sai, có được rồi linh hồn sao? Ngươi sẽ không còn là hoàn mỹ nhất sinh mệnh 3.0, nhưng là ngươi cũng thu hoạch được rồi tấn thăng sinh mệnh 4.0 hình thái tư cách. Bắc Ly giải thích nói, cảm giác thật kỳ diệu, ta cảm thấy dạng này ta tựa hồ trở nên càng thêm chân thực rồi. Eo bắt đầu quét hình chính mình thân thể, phát hiện chính mình máy móc thân thể kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng là mình lại có thể trực quan cảm nhận được một loại nào đó tầng thứ trên biến hóa. Nhìn một chút linh hồn ngươi bên trong đồ vật. Bắc Ly lúc này mở miệng nói. Eo nghe nói, gật rồi lấy đầu, bắt đầu chìm xuống tâm kiểm tra xuất hiện ở đầu óc bên trong đồ vật. Lập tức khổng lồ tin tức hiện lên, kho số liệu tự động vận chuyển, vẻn vẹn 3 giây liền đem những tin tức này toàn bộ tiêu hóa xong tất. Nguyên lai bọn hắn là người chơi, mà lại vậy mà cũng là sinh mệnh 3.0 hình thái. Không đúng, có lẽ là ngụy sinh mệnh 3.0 hình thái. Ở hiểu rõ rồi liên quan tới người chơi tin tức, biết rõ có như thế khổng lồ số lượng không bình cảnh tiến hóa sinh vật sau. Eo từ đáy lòng sợ hãi thán phục nói, hiện tại ta nhiệm vụ chính là trợ giúp bọn hắn tiến hóa sao? Eo ngẩng đầu đối Bắc Ly hỏi nói, không sai, người nhiệm vụ chính là trợ giúp các người chơi mau chóng trưởng thành. Về phần ngươi tự thân trưởng thành cần thiết tài nguyên, hiện tại bắt đầu từ cướp đoạt biến thành vì dùng hồn tệ mua sắm. Ta sẽ giúp ngươi khai thông trò chơi thương thành công năng. Ngươi có thể cùng các người chơi tự do giao dịch cung cấp có thủ lao trợ giúp đem đổi lấy bọn hắn. Hồn nệ. Sau đó dùng hồn tệ ở thương thành mua sắm cao cấp bậc linh quáng. Dù sao đẳng cấp thấp linh quáng đối với ngươi mà nói tác dụng đã không lớn. Này đối với ngươi mà nói cũng là một cái tốt chuyện. Đúng rồi, hồn tệ còn có thể lấy tăng lên linh hồn ngươi cường độ. Cái này đối ngươi tấn thăng sinh mệnh 4, không có trợ giúp rất lớn. Bắc Ly không khỏi tiếp một câu. Eo nhu thuận gật rồi lấy đầu, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô. Hắn lúc này đã biết rõ rồi Lục Vô chính là nơi này chủ nhân. Ở đầu óc hắn bên trong quyền hạn là so Bắc Ly cao hơn tồn tại. Chủ nhân có cái gì muốn phân phó sao? Eo tiếp tục nhu thuận mặt, ngươi kiếm lấy hồn tệ, ta rút ra 95%, thừa xuống 5% về ngươi sử dụng tiêu hao. Thừa xuống hồn tệ ngươi có thể dùng làm các người chơi nhiệm vụ ban thưởng. Cũng có thể lấy dùng cho tự thân tiêu hao. Nghe đến lời này, Eo bỗng nhiên hai nước mắt rưng rưng. Có thể hay không nhiều một ít. Lúc này eo cùng lúc trước so sánh trở nên càng thêm nhân tính hóa. Nhưng mà Lục Vô phảng phất không nhìn thấy eo bán thảm. Vẫn lạnh lùng như cũ lấy mặt. Không có thương lượng. Eo nghe nói. Trên mặt vậy mà lộ ra rồi ủy khuất biểu lộ. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Để một bên Lục Vô cùng Bắc Ly ngạc nhiên. Chớ bán manh. Cũng chớ bán thảm. Đây là quy củ. Nghĩ muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên liền thật tố tô đến đỡ các người chơi trưởng thành. Lục Vô tức giận nói. Eo nhu thuận gật rồi lấy đầu. Lục Vô thấy thế, tâm niệm khẽ động, lợi dụng thần khí ở một bên chế tạo ra một cái không gian thông đạo. Đem eo đưa về rồi hắn ở Lam Cốc phế tích chi giới đại quân căn cứ. Trở về đến rồi Lam Cốc phế tích sau. Lúc này eo đã rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Mà lại hắn còn biết rõ. Chính mình tương lai tiến hóa là cùng các người chơi buộc chung một chỗ. Lúc này hắn tầm mắt đã chằm chằm ở rồi các người chơi trong tay hồn tệ trên. Bất quá giờ phút này hắn cùng các người chơi quan hệ có thể nói là cực độ đối địch. Thế là eo bắt đầu cân nhắc nên như thế nào cùng các người chơi quay về tại tốt. Xuyên thấu qua phòng điều khiển chính pha lê, eo nhìn qua phía ngoài chi giới đại quân. Cũng bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào nhóm này chi giới binh sĩ. Những này chi giới binh sĩ là không có bất kỳ cái gì tư duy cùng ý thức. Đều là do hắn một người thao túng. Hiện tại đã nhưng hắn đã hiểu chung rồi Lục Vô. Như vậy những này chi giới binh sĩ kỳ thực đã không có bất kỳ tồn tại tất yếu rồi. Thế là eo cường đại tính toán năng lực khởi động. Bắt đầu phân tích có thể cùng các người chơi quay về tại tốt tất cả điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, giá trị của hắn đối với các người chơi tới nói là cực lớn. Nhưng là uy hiếp của hắn ở các người chơi xem ra cũng là cực lớn. Đang phát sinh qua kho số liệu tư liệu thanh không cùng chi giới đại quân sinh ra sau. Người chơi không có khả năng hoàn toàn tin tưởng với hắn. Mấy phút đồng hồ sau. Eo lựa chọn rồi một đầu xác suất thành công cao nhất phương án. Đồng thời đem đầu này phương án phản hồi cho rồi Lục Vô. Khi lấy được Lục Vô sau khi đồng ý, hắn bắt đầu hành động. Này một lần, chi giới đại quân toàn quân đánh ra. Ở về sau mấy ngày, địa ngục server các người chơi cùng chi giới đại quân chiến đấu bắt đầu phát sinh rõ rệt biến hóa. Mỗi một lần giao chiến đều là địa ngục server các người chơi đại hoạch toàn thắng liên tiếp thắng. Lợi để toàn bộ địa ngục server tất cả người chơi lòng tin tăng nhiều. Lại bắt đầu tụ lại bắt đầu đối kháng eo. Bất quá các người chơi cùng eo đối kháng bên trong vẫn như cũ lộ ra cực vì cẩn thận. Dù sao đã bị thua thiệt, bọn hắn cảm thấy eo không có khả năng tốt như vậy đối phó. Nhưng mà sự thực trên ở sau đó đối kháng bên trong. Eo tựa hồ thật không có lúc trước cường hãn. Chi giới đại quân ở địa ngục server các người chơi liên hợp tiến công xuống liên tiếp bại lui. Mà lại càng làm cho địa ngục server các người chơi hưng phấn là. Eo chi giới đại quân số lượng tựa hồ biến ít. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng nguyên nhân cụ thể là cái gì. Cảm thấy có thể là eo trình tự trên xảy ra vấn đề. Nhưng là này một điểm lại đại biểu cho bọn hắn người chơi phục sinh ưu thế có thể thể hiện ra đến. Rồi, thế là địa ngục server các người chơi này một lần triệt để Dota nào rồi. Thậm chí ở diễn đàn liệt ra rồi một cái mỗi ngày chi giới binh sĩ chém giết bảng danh sách. Lúc này địa ngục server các người chơi cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Trước đó thuộc về bọn hắn hết thảy sắp sẽ bị đoạt trở về. Cũng chính như các người chơi suy nghĩ như vậy, bọn hắn ưu thế dần dần mở rộng, mà eo giới đại quân càng ngày càng yếu. Thậm chí ở một lần đánh úp bên trong, bọn hắn vậy mà rất nhẹ nhàng vòng qua rồi nguyên bản phòng giữ xâm nghiêm căn cứ chi giới thủ vệ. Trực tiếp đánh vào rồi phòng điều khiển chính, bắt được rồi eo. Đây đối với địa ngục server các người chơi tới nói chính là thiên đại tin vui. bởi vì này đại biểu cho chi giới thiên tai phải kết thúc rồi. Nhưng mà liền ở địa ngục server các người chơi chuẩn bị chém giết eo thời điểm. Đã thu đến eo phản hồi lục vô gửi đi rồi toàn bộ server thông cáo. Toàn bộ server thông cáo. Chúc mừng địa ngục server các người chơi đồng tâm hiệp lực đánh bại ẩn tàng boss, eo. Thu hoạch được ban thưởng, eo NPC hóa. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để địa ngục server các người chơi trở tay không kịp. Nhưng theo đó mà đến liền là cuồng hỉ. Dù sao eo năng lực bọn hắn là rõ ràng. Lúc trước eo thậm chí bị bọn hắn coi là siêu việt chung server hy vọng chỗ ở. Cho nên đối với eo có thể trở thành NPC bọn hắn là vô cùng hoan nghênh. Mà lại ở eo trở thành rồi NPC sau, liền không khả năng phản bội bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể là tốt chuyện. Ở này về sau, toàn bộ địa ngục server diễn đàn đều là các người chơi gieo hò. Cảm thấy trải qua một tháng khổ chiến, bọn hắn cuối cùng vẫn thu hoạch được rồi thắng lợi. Nhưng mà lúc này eo cũng không thể nín được cười rồi. Hồn nệ, ta muốn hồn tệ. Ở địa ngục server chi giới nguy cơ kết thúc đồng thời. Âu server vực lớn các người chơi cùng uyên hư chiến tranh vẫn còn tiếp tục lấy. Bất quá gần nhất để Âu server các người chơi 10 phần không hiểu là. Nguyên bản từng bước ép sát. Cơ bản trên đều là chủ động khai chiến uyên hư vậy mà lựa chọn rồi co đầu rút cổ phòng thủ. Thậm chí bày ra phòng ngự kết giới. Lần này thao tác là Âu server các người chơi hoàn toàn xem không hiểu. Ở Âu server các người chơi xem ra, mặc dù bọn hắn chính đang không ngừng phát triển mạnh lên, nhưng là hai bên thực lực tổng hợp vẫn là uyên hư mạnh hơn. Ưu thế vẫn như cũ là ở đối diện. Cho nên loại này phòng thủ hành vi xác thực để bọn hắn cảm thấy không hiểu. Âu server các người chơi hiện tại đi cũng là chung server lấy chiến nuôi chiến lộ tuyến. Uyên hư lần này hành vi xác thực để Âu server các người chơi cảm thấy khó chịu. Dù sao uyên hư tránh chiến liền đại biểu lấy bọn hắn chỗ thu được hồn tệ cùng kinh nghiệm liền. Thiếu đi rồi. Hiện tại Âu server các người chơi đối với siêu việt chung server là cực vì nóng lòng. Tại hoạt động thắng được thứ nhất sau, bọn hắn cũng không kiêu ngạo tự mãn, bởi vì bọn hắn rõ ràng biết rõ chính mình server tổng thể thực lực cùng chung server vẫn là có. Khoảng cách, mà lại cái chênh lệch này còn không nhỏ, bọn hắn nhất định phải ở vượt châu chiến mở ra trước đem cái chênh lệch này rút ngắn. Thậm chí siêu việt chung server. Trước đó Âu server các người chơi còn thật vui vẻ. Cùng uyên hư một ngày một nhỏ đánh. Ba ngày một vung tay. Thực lực tổng hợp mỗi ngày đều khi lấy được tiến bộ. Nhưng hiện tại uyên hư lần này hành vi xác thực để Âu server các người chơi cảm thấy bất mãn. Dù sao bọn hắn không tiến bộ. Người khác liền sẽ tiến bộ. Hiện tại châu Á cũng đã mở ra. Bọn hắn nhất định phải tăng tốc bước chân mới được. Lúc này thương hư vực lớn quỷ long mộ phương hướng. Một mặt to lớn tấm màn đen đem Nam Bắc chia cắt. Xuyên thấu qua tấm màn đen hướng về phía trước. Càng có vô số như là bình chướng vậy tấm màn đen đem chọn cái quỷ long mộ bao vây. Căn bản là thấy không rõ nội bộ tình cảnh. Đây cũng là Âu server các người chơi gần nhất thống hận nhất kết giới phòng ngự trận. Mà lại loại này kết giới đang bị phá hư sau vậy mà còn có tự chủ chữa trị năng lực. Xác thực để bọn hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Bị bọn hắn xưng là uyên hư mai rùa. Cùng Âu server các người chơi đồng dạng. Cũng có một tên chung server người chơi đối này đạo bình chướng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lúc này tên này người chơi chính mang theo một cái màu vàng cái sẻng. Ở bên ngoài kết giới vừa đi vừa về tra xét, mà ở phía sau hắn, một đám ở trần đầu chọc cơ bắp đại hán chính đi sát đằng sau lấy. Phát thề muốn tự tay chém sát uyên hư sau. Hồ Hạch mặc dù không có gia nhập Âu server, nhưng là hắn hiện tại hoạt động khu vực cơ bản đều là ở thương hư vực lớn. Dựa vào hắn đào móc ra lượng lớn thiên tai. Observer vượt qua rồi gian nan nhất sơ kỳ, mà lại theo lấy Observer các người chơi thực lực càng ngày càng mạnh. Ẩn ẩn đã có thể cùng Uyên Hư Quân chống đỡ được. Cho nên Hồ Hạch cảm thấy hắn vì các huynh đệ báo thù thời cơ sắp đến rồi. Nhưng mà để hắn làm sao cũng không nghĩ tới là Uyên Hư lúc này bỗng nhiên lựa chọn co đầu rút cổ. Không còn khai chiến rồi. Này tự nhiên là Hồ Hạch không muốn nhìn thấy. Thế là hắn mang theo cái sẻng, mang theo các huynh đệ đến rồi. Này một lần hắn muốn phá kết giới. Đã nhưng Uyên Hư không muốn đánh, vậy liền buộc hắn đánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục